Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 465, thỉnh cầu của Đường Nguyệt Hai. Góc truyện audio.com. Đường Long hướng về khu vực mà Cần Busoku Haki cảm ứng được kẻ dùng mộc hệ ban nãy hạ sát thủ mình và Đường Nguyệt trực tiếp dùng ra hỏa hệ cao giai. Khu vực ẩn núp lúc này có một cô gái đang chuẩn bị phóng thích mộc hệ trung giai thời điểm thấy được mặt đất dần tối đen không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy được một màn khiến cho nàng tuyệt vọng. Một vẫn thạch mang theo khí tức hủy diệt hướng vị trí của nàng rơi xuống. Nàng dù có tâm chạy thoát cũng không được vì đường kính của vẫn thạch này là 50 mét rơi xuống sau đó phát nổ cũng là phạm vi 1000 mét có hơn. Không, cô gái pháp sư, tiếng hét cuối cùng của cô gái mộc hệ vang lên cũng là lúc vụ nổ xảy ra. Đại lượng ngọn lửa bùng nổ đem cơ thể của cô gái nuốt chửng. Những ma pháp sư khác thấy tình cảnh này đình chỉ hành động của mình dùng ánh mắt khiêng kỵ nhìn lấy bên trong bán cấu trắng hai bóng người. Chạy mau, đối phương là cao giai pháp sư. Chúng ta tình báo có sai lầm. Tập sự thẩm phán viên A, tất cả đều tới đây rồi thì đừng mong ai sống sót rời đi. Đã các ngươi tham gia vào lần này đại hành động đã sẵn sàng nhận lấy cái chết giác ngộ. Đường Long nở nụ cười danh ma cầm ra táng thiên yển nguyệt và cần Busoku Haki khóa chặt lần lượt những người có mặt đây. Táng thiên yển nguyệt chạm. Đường Long xoay tròn cơ thể tay cầm táng thiên yển nguyệt đao theo đó mà vung ra từng đạo chạm kích bay ra ngoài. Nhìn như là tùy tiện vung vẩy nhưng khi chạm kích bay ra ngoài giống như là có định vị công năng thẳng tiến những ma pháp sư đứng xung quanh mà đi. Đợi cho bọn họ định thần lại đã quá muộn rồi. Chạm kích xẹt qua người họ lúc đồng nghĩa với việc bọn họ cầm chắc cái chết trong tay trừ những ma pháp sư chủ tu thổ hệ nhanh chóng dùng ra nham chướng. Lân thạch bảo vệ được một mạng nhưng đổi lại là bọn hắn bị trọng thương. Cô nàng đó thật là đáng thương, ám sát ai cũng ám sát lại đi ám sát ta mà cũng là một thành viên tiềm lực đấy. Sát phạt quả đáng, có điều đáng tiếc là đã chết rồi. Có thể được chọn làm tập sự thẩm phán viên đều là một cái trong lãnh vực người xuất sắc, đáng tiếc là trêu vào trên người tên sát tinh ngươi mà. Thôi, Đường Nguyệt có chút tiếc hận lấy cho nữ tập sự thẩm phán viên kia nhưng nàng cũng không có đồng tình gì. Nếu ban đầu nàng dùng mộc hệ giam cầm mình và Đường Long thì lúc Đường Long động thủ thì nàng mở miệng cầu tình một chút nhưng cô gái mộc hệ đó là hạ sát thủ nên nàng không có mở miệng. Vì hành tung đã bị bại lộ rồi nên Đường Nguyệt khiến cho Đường Long thu hồi cửu diệt thương lang tránh việc đánh rắn động cỏ rồi hai người cùng nhau dùng ám hệ, dộn ảnh. Chỉ cần đầy đủ ma năng là có thể trốn thoát khỏi vùng đất cao thảo này rồi. Đang di chuyển thì lỗ tay Đường Long giật giật vài cái. Đúng là đại thủ bút. Vì truy tung chúng mà dùng không trung truy tung chúng ta. Yên tâm, bọn họ không thể nào là cao giai pháp sư. Hẳn là một tên nắm giữ rực ma cụ tập sự thẩm phán viên cùng một tên nắm giữ bay lượn triệu hoán thú triệu hoán hệ pháp sư. Đường Nguyệt, Đường Long nghe xong những lời này đảo không cảm thấy là an ủi. Một cái tập sự thẩm phán viên liền nắm giữ rực ma cụ. Rực ma cụ đắt tiền Đường Long là biết. Trung giai pháp sư trong lĩnh vực căn bản không khả năng có người cầm. Tên kia biết bay tập sự thẩm phán viên của cải là được dày tới trình độ nhất định mới hội ở cấp bậc trung giai pháp sư tậu cho mình rực ma cụ như. Vậy siêu cấp xa xỉ phẩm. Ngoài ra, triệu hoán thú bên trong có thể bay lượn. Giá cả toàn bộ đều ở 50 triệu trở lên. Làm một tên triệu hoán hệ pháp sư loại chuyện này Đường Long là sớm nghe ngóng. Thẩm phán hội thật làm ra một gia yêu nghiệt địa phương lại có người nắm giữ bay lượn loại triệu hoán thú. Là một cái phong vũ tước thực lực hình như là tiến giai kỳ. Đường Nguyệt liếc mắt nhìn trên bầu trời truy đuổi mình và Đường Long hai người. Một người dùng rực ma cụ và một người cưỡi phong vũ tước. Nô bộc cấp tiến giai kỳ. Đoán xem, Đường Nguyệt từ chối cho ý kiến thì khiến cho Đường Long trầm xuống. Nếu không phải là nô bộc cấp tiến giai kỳ thì chỉ có chiến tướng cấp tiến giai kỳ. Đường Long, ta tiến vào cao giai pháp sư không quá lâu, có chút cao giai ma pháp còn chỉ có thể thông qua tinh đồ chi sách tới thả ra. Chờ ta một chút đi đối phó cái kia tiến giai kỳ phong vũ tước cùng với trên lưng nó ba gã tập sự thẩm phán viên. Ngươi đi đối phó tên kia có rực ma cụ gia hỏa. Đường Nguyệt, không cần phiền phức vậy đâu. Đường Long nói xong, dưới chân tinh đồ triệu hoán hệ phác họa nhanh chóng sau lưng cậu hai gợn sóng không gian xuất hiện. Lượng đạo không gian gợn sóng phân biệt truyền ra Long Ngâm và Phượng Minh, rồi từ song ra một thân ảnh dài màu xanh lực và chim màu đỏ. Nhìn thấy xuất hiện trên không trung tỏa ra uy áp chế trụ lấy tên tập sự thẩm phán viên sở hữu rực ma cụ và cưỡi trên lưng phong vụ tước ba tên tập sự. Thẩm phán viên Thanh Long cùng Chu Tước liền nhớ ra thì Đường Long cũng sở hữu lấy hai con bay lượn không trung bá chủ. Tên tập sự thẩm phán viên sở hữu rực ma cụ và cưỡi trên lưng phong vụ tước ba tên tập sự thẩm phán viên mắt thấy trước mặt mình xuất hiện hai thân. Ảnh liền sửng sốt lấy. Một thân ảnh nhìn qua giống xà triệu hoán thú và một thân ảnh nhìn qua giống điểu triệu hoán thú. Đem bốn tên đó oanh xuống mặt đất. Đường Long vừa hạ lệnh lập tức Thanh Long và Chu Tước hành động. Thanh Long thân hình lao thẳng tới, chỉ mới có một ép thôi là xuất hiện trước mặt tập sự thẩm phán viên sở hữu rực ma cụ rồi đuôi rồng từ bên trên quấy. Xuống đập nện vào người của tập sự thẩm phán viên có rực ma cụ khiến cho hắn trụy lạc xuống đất như một quả lưu tinh. Trực tiếp ăn một đòn như vậy có chút ăn không tiêu, trong người vài xương cốt sụp đổ, nhìn qua nếu không chữa trị kịp thời chắc chắn là chết rồi. Đường Long nhàn nhã đi lại gần cúi đầu nhìn lấy tên tập sự thẩm phán viên sở hữu rực ma cụ này, cúi đầu nở nụ cười nhìn lấy tên ma pháp sư này. Chủ động giải trừ liên kết với rực ma cụ thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tên tập sự thẩm phán viên sở hữu rực ma cụ hung tợn nhìn lấy Đường Long. Trên đời này nếu ma pháp sư dùng tinh thần lạc ấn vào bất kỳ ma cụ thì ma cụ đó sẽ trói chặt và muốn đoạt được hoặc là đánh chết ma pháp sư sở hữu ma cụ đó, hoặc là ma pháp chủ động xóa bỏ tinh thần lạc ấn trên ma cụ. Cách đầu tiên là đau khổ mà chết đồng thời mất đi ma cụ, và cách thứ hai là tinh thần nhận lại đại lượng phản phệ khi chủ động giải trừ tinh thần lạc ấn vào ma cụ. Nhẹ thì mất đi vài đoạn ký ức, nặng thì trở thành ngu ngốc. Xem ra ngươi lựa chọn cái chết. Vậy ta thành toàn ngươi. Đường Long cũng không có nhiều lời mà xoay người rời đi. Khi xoay người thì Đường Long liếc mắt nhìn Thanh Long một cái. Thanh Long thấy Đường Long liếc mắt nhìn mình lập tức hội ý nâng lên long chảo hướng tập sự thẩm phán viên sở hữu rực ma cụ nện xuống. Tên tập sự thẩm phán viên sở hữu rực ma cụ hóa thành bùn nhão và nơi hắn chết rơi ra vài món đồ vật. Đường Long cúi người xuống nhặt lên một tấm thẻ cùng với rực ma cụ mà tên tập sự thẩm phán viên sở hữu rực ma cụ chết để lại tùy ý cất giữ. Chờ sau này có thời gian lại đi thanh lý rơi mất đồ vật trên tay mình. Toàn bộ tài nguyên tu luyện thì đưa cho Nê Thu Trụy hấp thụ biến thành tư nguyên cho mình tu luyện. Cưỡi trên lưng phong vụ tước ba tên tập sự thẩm phán viên cũng tạo ngộ không khá hơn là bao cả. Chu Tước phi lên cao đôi cánh giang rộng ra rồi toàn bộ thân hình giấy lên bất tử chi hỏa rồi lao thẳng tới phong vũ tước. Mắt thấy Chu Tước lao tới thì cưỡi trên lưng phong vụ tước ba tên tập sự thẩm phán viên không có do dự mà từ trên lưng phong vụ tước nhảy xuống. Độ cao là 500 mét, với thể chất của một trung giai pháp sư rơi từ trên độ cao này xuống cùng lúc là gãy tay hoặc gãy chân, thậm chí nghiêm trọng hơn là trọng thương. Ba tên tập sự thẩm phán viên khi rơi xuống đất thì hai người ngã gãy chân, một người trọng thương lục phủ ngũ tạch, mà thật không may là trên lưng phong vũ tước trở lấy có người quen cũ của Đường Long là Liễu Nhất Lâm. Khi Liễu Nhất Lâm trên lưng phong vũ tước nhìn xuống thấy được kẻ mà mình truy tung lại là anh của Diệp Tâm Hạ thời điểm liền mừng rỡ lên, vì hắn có thể lợi dụng chuyện này mà đánh trọng thương Đường Long một lần, khiến cho Đường Long biết sự lợi hại của người đứng đầu Chiết Giang học phủ. đồng thời cũng khiến cho Đường Long cách xa Diệp Tâm Hạ nhưng chưa thực hiện được ý đồ của mình thì ác mộng ập tới. Liễu Nhất Lâm thấy được sinh vật điểu loại triệu hoán thú lao thẳng tới Phong Vũ Tước thời điểm cũng chấn kinh, nhưng được anh của mình là Liễu Trung Minh lôi kéo hướng mặt đất nhảy xuống mới giữ lại được một cái mạng. Phong Vũ Tước không có tốt như vậy, trực tiếp bị Chu Tước đụng vào thân thể, sau đó thống khổ gào thét lên rồi hướng mặt đất rơi xuống. Tên ma pháp sư bị trọng thương nhìn thấy Phong Vũ Tước triệu hoán thú của mình thống khổ vô cùng kia thì tâm cực kỳ đau lòng. Phong Vũ Tước là hắn hoa đại giới cùng tiền tài và tài nguyên mới vất vả đưa nó lên thành chiến tướng cấp tiến giai kỳ, nay giờ trọng thương nghiêm trọng khiến cho chiến lực của hắn đại giảm. Cưỡi trên lưng Phong Vũ Tước ba tên tập sự thẩm phán viên, cũng may là Đường Long không có đánh cướp bọn hắn, nếu không thì bọn hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Vũ đại nhân, khục, chúng ta phát hiện mục tiêu hành tung, xin mời mau chóng trợ giúp. Liễu Trung Minh, rất tốt, cuốn lấy bọn họ đi sát đằng sau, nhất định đừng làm cho bọn họ chạy đến tòa kia Bạch Sơn Thượng. Chúng ta đại khái sau 20 phút có thể chạy tới. Vũ Bình Cảnh, khục, e là không thể, khục, đối phương gọi ra hai con triệu hoán thú thuộc loại bay trên không trung vừa mới đả thương chúng ta và đã hướng. Khục, Bạch Sơn Thượng mà đi rồi. Liễu Trung Minh, đáng chết, ta sẽ nhanh chóng tập hợp người tới đó. Vũ Bình Cảnh, không có tính khiêu chiến chút nào cả. Chỉ bằng thực lực đó mà làm tập sự thẩm phán viên sao? Bọn họ không yếu mà là ngươi căn bản quá mạnh. Đường Nguyệt có chút đồng tình nhìn lấy ba người thảm trạng. Nàng cúi người lục soát một hồi tìm được chứng minh thư và biết được ba cái trên của ba người. Nàng phát hiện ra là ba người này phân biệt là Đông Phương Minh, Liễu Trung Minh và Liễu Nhất Lâm cùng Nguyệt Thiên Hạ bốn người. Đông Phương Minh thiên tài kiệt xuất của một thời Đông Phương gia tộc một tùy, bây giờ đã suy tàn không chịu nổi rồi. Đông Phương Minh là một thiên tài kiệt xuất vì hắn sở hữu thiên phú hỏa hệ cấp tốc phóng thích nên được thẩm phán hội thập phần coi trọng, nhưng mà bây giờ nhìn bản thân chật vật không chịu nổi Đông Phương Minh thì Đường Nguyệt thở dài một hơi. Liễu Trung Minh đồng dạng cũng là thiên tài được thẩm phán hội bồi dưỡng nhưng vẫn thiếu khuyết rất nhiều. Hắn đa phần chiến lực là dựa vào triệu hoán thú của bản thân mình, đặc biệt là Phong Vũ Tước con kia bị đốt cháy toàn thân đen kịt. Liễu Trung Minh hao tốn nhiều tâm huyết mới đưa Phong Vũ Tước lên thực lực chiến tướng tiến giai kỳ. Liễu Nhất Lâm thiên tài về băng hệ ma pháp gia nhập vào Chiết Giang học phủ, sau đó lấy băng hệ của mình uy danh người mạnh nhất Chiết Giang học phủ. Liễu Nhất Lâm cũng là từ đó để ý tới Diệp Tâm Hạ, muốn làm quen với nàng nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Đường Long phá rối. Hoan nghênh quay lại báo thù nha, nhưng lúc đó các ngươi nên điện báo cho người nhà địa điểm đi để bọn họ biết mà tới nhặt xác các ngươi. Đường Lon hướng Liễu Nhất Lâm, Liễu Trung Minh và Nguyệt Thiên Hạ ba người nói ra những lời khiến ai nghe vào cũng phải rùng mình. Chúng ta mau đi thôi. Cung đình thị vệ cách chúng ta rất gần. Đường Nguyệt, ân, Đường Long nắm lấy tay của Đường Nguyệt thi triển ra lục thức Soru phối hợp thêm thân pháp của bản thân chạy đi, giống như là đang vận dụng ám hệ. Độn ảnh nên tiết kiệm được rất nhiều ma năng. Một lúc sau khi mà Đường Long và Đường Nguyệt đã rời đi thì Vũ Bình Cảnh cung đình thị vệ trưởng dẫn theo một đám cung đình thị vệ đuổi tới, nhưng đã quá muộn rồi vì tới nơi này ngoài ba người Nguyệt Thiên Hạ, Liễu Trung Minh và Liễu Nhất Lâm đều trọng thương nằm trên đất. Lý Cẩm lão tiền bối thẩm phán hội có chút thất vọng nhìn lấy Liễu Trung Minh và Liễu Nhất Lâm. Hắn khi hay tin Đông Phương Minh bị giết chết cũng không đau lòng hay nói năng gì. Lý Cẩm không phải một lần nói cho Đông Phương Minh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tự phụ Đông Phương Minh chính là không nghe tự cho mình là đúng, cùng Liễu Nhất Lâm và Liễu Trung Minh muốn nhanh chóng thu được đại công đầu mà lộ hiện. Dẫn tới một chết chết ba thương. Mấy người các ngươi trở lại dưỡng thương đi, sau đó liền không muốn lấy thẩm phán viên tự xưng. Vũ Bình Cảnh, ba người Nguyện Thiên Hạ,

Máu của nó bên trong hẳn là có ôn dịch, nguyên nhân đầu nguồn đem những này huyết dịch mang về hay là có thể lấy ra ra giải quyết ôn dịch huyết thanh. Đến chế tác ra, Đường Nguyệt, chúng ta hoàn thành đưa Ma Thiên Xà tới Bạch Sơn rồi, đồng thời cũng lấy được huyết dịch của Ma Thiên Xà. Nếu đưa đi xét nghiệm ôn dịch thật là Ma Thiên Xà vô tình gây ra thì có thể dùng huyết dịch của nó tạo ra huyết thanh. Dùng độc trị độc là một cách hay, nhưng mà e rằng chúng ta không có thoải mái mà về được đâu. Đường Long chỉ về phía bên dưới đang có một đốm đen không ngừng hướng về phương hướng này di động tới. Đường Nguyệt theo đó mà nhìn thấy được đốm đen đang di động. Thấy cảnh này thì nàng lông mày nhíu lại. Làm sao mà bọn họ tìm được vị trí của chúng ta? Chấm, Đường Nguyệt. Vừa rồi thả ra Ma Thiên Xà động tĩnh có chút lớn, cộng thêm là nó di chuyển không phát hiện ra mới chuyện lạ đấy. Em ở yên đây cùng Ma Thiên Xà đối phó với mấy con cá lọt lướt đi. Đường Long khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Tay thân thủ rút ra song kiếm ở bên eo của mình ra hướng đốm đen vị trí di chuyển tới. Tới giờ đồ sát rồi. Đừng lạm sát kẻ vô tội quá nhiều. Đường Nguyệt. Anh biết rồi. Đường Lon hướng Đường Nguyệt phất tay một cái rồi thân hình biến mất tại chỗ. Đốm đen mà hai người Đường Long và Đường Nguyệt nhìn thấy chính là Vũ Bình Cảnh cung đình thị vệ trưởng dẫn theo những cung đình thị vệ khác và những tập sự thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Vũ thị vệ trưởng phía trước là chúng ta có thể thấy được Ma Thiên Xà rồi. Cung đình thị vệ A. Chấm. Gặp mặt là đánh luôn, không cần phải hỏi han gì cả. Trúc Mông nghị viên đã ở lại ngăn cản Đường Trung rồi. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bắt về Đường Long và Đường Nguyệt cùng giải quyết lấy Ma Thiên Xà. Vũ Bình Cảnh vừa nói xong thì phương xa lóe lên một tia sáng rồi từ đó bay ra một trảm kích màu xanh hướng về phía đám người mà đi. Mau tránh xa, Vũ Bình Cảnh. Vũ Bình Cảnh nói xong nghiêm người né sang một bên. Hắn có thể cảm nhận được khí tức diệt vong từ đòn công kích này. Những người khác cũng nhanh chóng làm ra phản ứng né tránh sang một bên. Xin lỗi, đường đi này không. Tiểu tử, ngươi có biết là đang chắn ngang đường ngồi thi hành công vụ. Ta Dư Chấn tạm thời tha ngươi một mạng khôn hồn thì cút đi. Dư Chấn. Những người khác trên mặt treo lấy nụ cười lạnh lấy và đôi mắt của họ tỏa ra tham lam nồng đậm vì ở phía xa bọn họ thấy được thân hình to lớn của Ma Thiên Xà. Nói nhiều với hắn làm gì? Dư Chấn, cùng nhau xông lên giết chết hắn là có thể đánh chết Ma Thiên Xà đó và chúng ta có thể đạt được công đầu. Dư Nguyên, xem ra các ngươi bị quyền lực cho mê đầu óc của mình. Vậy ta đành tiễn các ngươi xuống địa ngục gặp Diêm Vương ra báo danh. Động thủ thôi. Phong Bàn Long Quyền, Trương Lộ Oánh, Hỏa Tư Phần Cốt, Chu Mẫn, Bạo Lãnh Hồng Quyền, Lâm Vũ Hân. Đường Long vừa mới dứt lời xong thì từ một phía bỗng nhiên vang lên một giọng nói và không khí bị cuốn vào trong tạo nên một vòi rồng cực lớn rồi từ. Đó lại bay ra một ngọn lửa pha trộn vào bên trong tạo nên vòi rồng lửa tiến tới chỗ đám người Vũ Bình Cảnh. Từ một phương hướng khác lại vang lên một giọng nói và một vòi rồng nước xuất hiện. Vòi rồng lửa và vòi rồng nước chịu sự khống chế của ma pháp sư hướng chỗ Vũ Bình Cảnh cùng một đám cung đình thị vệ và tập sự thẩm phán viên cùng. Dự bị thẩm phán viên, nham chướng bảo lũy, Vũ Bình Cảnh. Làm cung đình thị vệ trưởng nên Vũ Bình Cảnh phản ứng nhanh lập tức dùng ra thổ hệ ma pháp trung giai chống lại. Các ngươi là ai? Vũ Bình Cảnh, quân pháp sư Chu Mẫn chủ tu hỏa hệ. Chu Mẫn, quân pháp sư Trương Lộ Oánh chủ tu phong hệ. Trương Lộ Oánh, quân pháp sư Lâm Vũ Hân chủ tu thủy hệ. Lâm Vũ Hân. Ba người cũng không có cố kỵ mà báo ra danh hào của mình vì trong tâm lý của các nàng thì những kẻ đứng mặt mình đều chú định cái chết rồi. Ha ha, không ngờ trong quân đội lại có ba nữ tử xinh đẹp như vậy. Ta cho các ngươi một cơ hội trở thành nữ nhân của ta. Làm nữ nhân của ta là một vinh hạnh lớn lao đấy. Ta làm dự bị thẩm phán viên, chỉ cần bắt được con kia ma thiên xà là thăng chức làm thẩm phán viên. Dư Chấn, này đệ đệ, trước mặt chúng ta có 3 người là tuyệt sắc giai nhân đấy, chẳng lẽ ngươi định ôm hết về? Chờ cho đại ca ngươi Dư Nguyên một người với. Dư Nguyên, có bản lĩnh thì tự mà đi đi. Dư Chấn, đủ rồi, các ngươi hai cái còn thời gian ở đó mà phân nữ nhân với nhau. Chờ đánh bại các nàng và tên kia xong thì ai muốn người nào cũng được, không cần phải tranh. Tập trung vào nhiệm vụ đi. Vũ Bình Cảnh, cũng đúng, ta chọn cô gái dùng hỏa hệ kia. Dư Nguyên, vậy ta chọn cô gái dùng phong hệ. Dư Chấn, tam nữ Chu Mẫn, Trương Lộ Oánh và Lâm Vũ Hân vẻ mặt chán ghét khi nhìn thấy được những ánh mắt tham lam muốn chiếm hữu mình thì không khỏi liếc mắt nhìn lấy đứng. Một bên không nói lời nào, Đường Long liền biết bọn này sắp gặp tao ương khủng khiếp trong đời mình rồi. Động thủ, Vũ Bình Cảnh, băng tỏa băng băng thứ hoa. Dư Nguyên, phích lịch cuồng vũ. Dư Chấn, khi Vũ Bình Cảnh vừa hạ lệnh thì Dư Nguyên và Dư Chấn lập tức phân biệt hướng về Chu Mẫn và Trương Lộ Oánh thả ra ma pháp của mình. Những người khác cũng thả ra ma pháp của bản thân. Cơ hồ là Vũ Bình Cảnh hạ lệnh cũng là lúc mà Đường Long động thân hình của mình. Tay phải của cậu đã nắm lại và khí ép bọc xuất hiện, đồng thời thân hình của Đường Long cũng lướt tới trước về phía của Dư Nguyên mà đi. Những lời nói thô tục cùng với ý đồ đánh chủ ý lão bà của mình thì Đường Long nghe rõ ràng vô cùng. Tiểu tử ngươi muốn chết. Băng màn phúc cái. Dư Nguyên, chấn động chi quyền. Giác. Dư Nguyên khi thấy Đường Long xông về phía mình liền cười lạnh và khinh thường không thôi, dùng ra băng hệ sơ giai ý đồ khống chế lại Đường Long, nhưng mà sắc mặt của Dư Nguyên ngưng kết lại khi mà băng man của mình chưa tới được trên người Đường Long là đã bị quả đấm của cậu vung ra ngoài nện nát toàn bộ băng man, và thế đi không giảm đập vào lồng ngực của mình. Mắt thấy quả đấm của Đường Long sắp nện vào người của Dư Nguyên thì Vũ Bình Cảnh lập tức xuất thủ. Địa ba na di, Vũ Bình Cảnh, cho rằng như vậy là có thể cứu hắn nhất mệnh sao? Quá ngây thơ rồi. Đường Long cười khinh thường lấy nhìn về phía Vũ Bình Cảnh đang vận dụng thổ hệ sơ giai cứu lấy Dư Nguyên. Trần phát lực dùng Soru truy đuổi theo Dư Nguyên. Đừng có tự ngạo, nham ma chi đồng thạch hóa. Vũ Bình Cảnh. Vũ Bình Cảnh bản thân là một cao giai pháp sư chủ tu thổ hệ. Khi thấy Đường Long không có buông bỏ mà tiếp tục truy đuổi theo Dư Nguyên liền nhíu mày, dùng ra thổ hệ cao giai ngăn cản Đường Long bước đi, nhưng nhiêu đó là vô dụng thôi. Đối với Đường Long, thực lực khôi phục lại thì có thể không nhìn lấy bất kỳ ma pháp nào tác động vào cơ thể mình cả. Băng màn ngưng kết. Dư Nguyên chết. Giác. Đường Long không chút huyền niệm nào tránh thoát nham ma chi đồng thạch hóa của Vũ Bình Cảnh mà thân hình đã xuất hiện trước mặt Dư Nguyên. Khi thấy Đường Long xuất hiện trước mặt mình thì Dư Nguyên dùng ra băng man ngưng kết hạn chế tốc độ di động của Đường Long, nhưng mọi nỗ lực là vô ích. Đường Long tới gần Dư Nguyên liền nện ra quả đấm của mình. Dư Nguyên ăn nguyên một cú đấm mang theo sức mạnh chấn động liền bị đấm lún sâu xuống đất, và hắn toàn bộ xương cốt đều bị dưới một quyền này mà vỡ nát đi, đồng thời cũng lấy hắn làm trung tâm, khu vực hắn nằm toàn bộ mặt đất nứt toát ra thành những đường rãnh sâu. Dư Nguyên thê thảm tạo ngộ, nếu không chữa trị kịp thời chắc chắn chết không nghi ngờ. Phốc, ngươi làm sao mà sở hữu đòn công kích mạnh như vậy? Dư Nguyên, chuyện đó ta không cần giải thích với người sắp chết. Đi thông thả. Đường Long nói xong thì giơ chân lên đạp xuống đầu của Dư Nguyên, mà bàn chân của cậu lại có khí ép bọc nên khi đầu của Dư Nguyên tiếp xúc với khí ép bọc, dù là trung giai pháp sư sức phòng ngự cũng không tệ, nhưng không kiên trì nổi quá 5S là bể đầu. Đại ca, Dư Chấn, ngươi đáng chết, dùng mạng của mình đền mạng của đại ca ta. Dư Chấn, Dư Chấn đùng xung đột thực lực của đối phương chúng ta chưa biết được thế nào, tự tiện xông vào chắc chắn là ăn thiệt thòi. Vũ Bình Cảnh, Dư Chấn chứng kiến đại ca mình Dư Nguyên chết thảm dưới tay của Đường Long thì lúc này đã mất đi lý trí, không có nghe ai nói gì cả mà lao thẳng tới chỗ của Đường Long. Lôi Viêm Phích Lịch Dạ Xoa. Dư Chấn, ồ, linh chủng lôi hệ sao? Đáng tiếc chỉ là phàm cấp không đủ gãy ngứa cho ta. Đường Long mắt thấy Dư Chấn thi triển ra lôi hệ ma pháp có chút hứng thú nhìn lấy, nhưng khi thấy dùng ra lôi hệ ma pháp kèm theo lôi hệ linh chủng phách vào người thì lắc đầu lấy. Bản thân cậu là có lôi hệ mà đã đạt được siêu giai đa phần miễn nhiễm với lôi hệ ma pháp, chưa kể tới bản thân cậu có linh chủng lôi hệ thiên quân tại thân nên lôi hệ đối với cậu không có tác dụng. Lôi hệ của ngươi quá yếu. Để ta cho ngươi xem đâu mới ra lôi hệ uy lực chân chính. Thiên quân Phích Lịch Dạ Xoa. Không thể nào, lôi hệ linh chủng linh cấp. Ngươi làm sao mà có được nó? Dư Chấn, thay gì quan tâm ta vì sao có linh cấp linh chủng thì tự lo cho bản thân mình đi. Dư Chấn nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thấy được mây đen tụ tập trên đầu mình và lôi điện lập lòe xuất hiện. Mau cứu người, Vũ Bình Cảnh. Đằng Mạn quấn quanh, cung đình thị vệ a. Vũ Bình Cảnh biết trong trận đấu này là sinh tử trận đấu, không thể để tổn hao thêm nhân thủ được, nếu không tình huống là vô cùng nguy hiểm nên ra lệnh. Cứu người, một người cung đình thị vệ chủ tu mộc hệ lập tức động thủ dùng đằng mạn quấn quanh lấy thân thể của Dư Chấn lôi đi sang một bên. Nghĩ như là thoát khỏi sao? Quá ngây thơ rồi. Đường Long khóe miệng nhất câu ý niệm động một cái lôi điện đang giáng xuống theo đường thẳng đột nhiên chuyển hướng truy đuổi theo Dư Chấn đồng. Thời Đường Long cũng động theo. Chân phải của cậu bọc trong khí ép bọc hướng về phía Vũ Bình Cảnh và đám cung đình thị vệ đá tới, nhất thời một bán nguyệt trảm kích từ chân của cậu bay ra. Không ổn, nham chướng lân thạch, Vũ Bình Cảnh, không kịp rồi. Đường Long lắc đầu xoay người nhìn lấy những tập sự thẩm phán viên và dự bị thẩm phán viên một cái rồi chân phát lực lao tới. Đường Long như là hổ vào bầy dê vậy, tả xung hữu đột, một lúc thôi thì nguyên một đám tập sự thẩm phán viên và dự bị thẩm phán viên nằm đầy trên đất cùng với thống khổ kêu rên không ngừng. Một đám gân gà mà cũng tham gia vào cuộc chiến này. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó Vũ Bình Cảnh và những cung đình thị vệ khác cũng không có khá hơn là bao khi ăn nguyên một cú đá ra trảm kích mang theo sức mạnh chấn động của Đường Long thì toàn bộ không phản ứng kịp mà té bay ra ngoài, cơ hồ là trọng thương nghiêm trọng, trừ Vũ Bình Cảnh là vẫn hoàn hảo một chút, còn lại cung đình thị vệ cơ hồ là ai nấy đều trọng thương. Quái vật, Vũ Bình Cảnh, Ma Thiên Xà đã an tỉnh rồi. Giờ dẫn ta cùng Đường Nguyệt về chỗ của Trúc Mông nghị viên đi, nên nhớ là ta không có kiên nhẫn đâu đấy. Vũ Bình Cảnh biết mình không phải là đối thủ của Đường Long nên ngoan ngoãn dẫn theo Đường Long và Đường Nguyệt, nhưng vừa đi được nửa đường thì có người chặn giết ba người bọn họ. Cung đình thị vệ trưởng không gì hơn cái này bị một trung giai pháp sư học sinh cho đánh bại và cam lòng dẫn đường. Thần bí a, các ngươi là ai? Vũ Bình Cảnh, ngươi không cần biết bọn ta là ai. Chỉ cần biết hai bọn ta được phái tới là để bắt hai kẻ sau lưng ngươi. Thần bí B, rất là vinh hạnh khi mà được hai cao giai pháp sư tới bắt chúng ta, nhưng mà không biết là các ngươi thực lực có bằng với miệng lưỡi của mình hay không. Hừ, không cần nhiều lời với hắn. Động thủ đi, băng phong linh cửu băng long câu chào. Thần bí A, thiên diễm lễ tang thiên biện diễm hoa. Thần bí B, chấm, hai người bọn ta chính là cung phụng của cung đình ma pháp. Tiểu tử chết dưới tay bọn ta coi như là vinh hạnh của ngươi. Ta tên băng sát, tương tự cũng là cung phụng của cung đình ma pháp. Ta tên hỏa sát, nói nhiều quá đấy. Mẫn phong thiên nhận thiên diệp đao phong. Đường Long sau lưng dài ra một đôi cánh phong rồi vỗ một cái, nhất thời từ đó bay ra hai đạo phong nhận bay tới chỗ băng sát và hỏa sát. Hai người băng sát và hỏa sát chiến đấu với nhau nhiều năm nên chỉ cần liếc mắt là biết được đối phương tính làm gì. Nham chướng lân thạch, băng sát, nham chướng bảo lũy, Hỏa sát, băng sát và hỏa sát song tay đều đập xuống đất. Chỗ của băng sát khi bàn tay của hắn đập xuống đất lập tức mặt đất rung rẩy một hồi thì những gò đất nhô lên tạo thành một lớp phòng ngự kiên. Cố, chỗ của hỏa sát bàn tay đập xuống lập tức mặt đất ngoài cùng của nham chướng lân thạch nhưng căn thạch trụ nhô lên từ dưới đất tạo thành lớp phòng ngự thứ hai. Hai người bọn họ là băng sát và hỏa sát, một người chủ tu băng hệ và một người chủ tu hỏa hệ, đồng thời phụ tu thổ hệ và phong hệ. Đường Nguyệt, ha ha, coi như biết được thông tin của chúng ta thì các ngươi y nguyên không phải đối thủ của bọn ta mà mặc sức bị bọn ta giết chết. Hỏa sát, vậy sao? Ta thì không nghĩ vậy đâu. Lôi Long Ngạn, Đường Long nâng lên cánh tay phải của mình đã bao phủ trong lôi điện dày đặc hướng phía trước đẩy đi. Băng sát và hỏa sát thấy hành động của Đường Long thì khinh thường cười lấy. Phòng ngự dùng trung giai thổ hệ tới hai lần từ hai người đã cản không biết bao nhiêu đòn công kích của ma pháp sư và yêu ma, rồi dù cao giai pháp sư hay yêu ma chiến tướng cấp tiến giai kỳ cũng phải tốn một chút thời gian mới có thể phá vỡ được phòng ngự này, chứ nói chi là Đường Long thực lực mới trung giai, đừng hòng mơ tưởng tới việc phá hủy đi. Giác, băng sát và hỏa sát bên trong lớp phòng ngự đã liên kết tinh đồ lại với nhau, phác họa ra tinh tọa chuẩn bị thả ra cao giai ma pháp thì nghe được tiếng. Giác, bọn họ cứ tưởng là do Đường Long công kích vào phòng ngự của bọn họ dùng khí lực quá lớn dẫn tới xương tay bị gãy nên cũng không quan tâm lắm, nhưng chỉ sau một ét lớp phòng ngự kiên cố mà hai người bọn họ tự hào đã bị đụng thủng và thân hình của Đường Long xuất hiện trong tầm mắt của họ. Không có khả năng, băng sát, không gì là không có khả năng cả. Giờ tử của các ngươi đã tới. Đường Long song tay nắm chặt lại và khí ép bọc xuất hiện nơi tay. Thân hình của cậu lóe lên rồi biến mất đi và cậu đã xuất hiện sau lưng của băng sát và hỏa sát rồi đập tới lưng của hai người băng sát cùng hỏa sát. Hai người băng sát cùng hỏa sát gặp trọng kích nghiêm trọng vào người, miệng cuồng phun máu tươi và bay về phía trước va đập vào lớp phòng ngự tiếp tục phun máu tươi. Thiên quân tịch lôi tử quang cường từ đại bác. Đường Long nâng lên tay của mình đưa ra ngón trỏ và ở đó ngưng tụ một quả đầu màu tím. Thấy một màn này, băng sát và hỏa sát chấn kinh. Ngươi không phải là trung giai pháp sư mà là cao giai pháp sư. Băng sát, tâm cơ đủ sâu, ẩn giấu thực lực của mình lâu như vậy mà không ai phát hiện ra. Hỏa sát, lên đường thuận lợi bình an nhé. Đường Long nói xong nở một nụ cười rồi phát động ma pháp của mình về phía băng sát và hỏa sát. Lôi điện hóa thành tia điện bay với tốc độ nhanh chóng xỏ xuyên qua cơ thể của hai người băng sát và hỏa sát. Thấy băng sát và hỏa sát đã chết thì thân hình của Đường Long lóe lên xuất hiện bên cạnh Đường Nguyệt. Ngươi giải quyết hai người bọn họ rồi. Đường Nguyệt, không có tính khiêu chiến. Vũ Bình Cảnh đi phía trước tiếp tục dẫn đường, nghe được câu này của Đường Long thì trong lòng chấn kinh không thôi. Phải biết băng sát và hỏa sát trong cung đình ma pháp thực lực là xếp hạng 4 và hạng 5 tồn tại liên thủ lại có thể đánh ngang tay với xếp hạng 3. Cung đình ma pháp vậy mà lại bị giết chết bởi một học sinh trong tay. Cách chương.